Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 79, góc truyện audio.com. Hôm đó Hoa Nhiễm kích thích yêu khí trên người mình, vốn là yêu khí không thuần, nhất thời buông thả không thể thu hồi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa dùng nên không biết cách thu lại, làm cho yêu khí tuôn ra tán loạn. Lúc đó yêu khí hòa vào không khí, triệu hồi sứ giả phương xa, Hoa Nhiễm nhảy ra khỏi cửa sổ, sau khi chạy một đoạn đường cảm thấy thân thể mệt mỏi, yêu khí cũng vơi đi hơn phân nửa, người cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Lẽ ra nên trở về đường cũ nhưng bị đạo sĩ trừ yêu bắt được. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị cột vào một cây cột khổng lồ, một đạo sĩ ngồi bên cạnh, mặc áo bào màu xanh dương đậm, trên mặt nếp nhăn ngang dọc dường như là người đã lớn tuổi, nhưng mái tóc màu đen óng ánh, đặc biệt là cặp mắt hình tam giác, bị ổi, xấu xa, giảo hoạt và tà ác. Hắn nhìn thấy Hoa Nhiễm đã mở mắt cúi đầu cười cười. Tiểu yêu tinh, đã tỉnh chưa? Hoa Nhiễm hoảng sợ trong lòng chợt động, vội vàng làm thân. Bá bá, tại sao ta lại ở chỗ này? Ha ha, ta là đạo sĩ, ngươi là yêu, ta bắt ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không biết hắn đốt hương gì, nghe có vị cổ quái, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy muốn nôn mửa, rất khó chịu. Trong lòng Hoa Nhiễm lạnh một nửa, kinh ngạc nói, ta là yêu, nhưng yêu khí đã tiêu tán rồi, ta không sợ. Đúng vậy, ngươi chính là yêu, tuy rằng yêu khí trên người của ngươi đã tiêu tán nhưng không thay đổi được sự thực ngươi là yêu, chỉ tiếc ngươi chỉ là tạp chủng. Hai chữ tạp chủng từ trong môi đạo sĩ xấu xí vô tình khạc ra, Hoa Nhiễm nghe xong trong lòng đau đớn, nàng không cho phép bất luận kẻ nào dùng từ cái này nói với nàng, vì tôn nghiêm của nàng, cũng vì tình yêu của cha mẹ. Giờ phút này mặt của nàng đã không còn nóng đỏ, nàng biết hoa ấn nổi trên mặt đã tiêu tán. Hoa Nhiễm tức giận nhổ một ngụm về phía đạo sĩ. Đạo sĩ thối, ngươi mới phải tạp chủng, con mẹ nó, ngươi là tên thái giám không thiến. Dáng dấp khó nhìn như vậy, so yêu quái còn không bằng. Đạo sĩ này đạo hạnh khá cao, trong đồng môn sư huynh đệ cũng được xem là kiệt xuất, bình thường ra ngoài cũng được mọi người tôn trọng. Chỉ tiếc hắn vẫn bị chính bề ngoài của mình gây khó, trong lòng có chỗ nhạy cảm, không khỏi giận dữ với lời nói khiêu khích của Hoa Nhiễm, đứng dậy tát cho nàng một bạt tay, nhếch miệng hung ác nói. Lẽ ra cũng muốn đánh cho ngươi trở về nguyên hình, nhưng bây giờ ta không hành hạ ngươi sống không bằng chết, ta không xứng với danh hiệu đạo sĩ này. Trên mặt đau rát, Hoa Nhiễm nhớ rõ chưa có ai đánh nàng như vậy, coi như hắn là người đầu tiên. Thật ra Hoa Nhiễm cũng không khá hơn người bình thường bao nhiêu, giờ phút này tính mệnh của nàng chỉ còn chờ làm thịt. Nàng hơi hối hận mình không nên kích hắn, hiện tại rơi vào trong tay của hắn, có lẽ thật đúng là đánh rơi nửa cái mạng. Hắn nhìn Hoa Nhiễm một hồi lâu, khóe môi lộ ra một nụ cười. Cũng đừng trông cậy ai có thể tới cứu ngươi, ta đã bố trí kết giới, cho dù bọn họ có đứng ở trước mặt ngươi cũng không nhìn thấy ngươi. Góc truyện audio.com. Trên người đạo sĩ có rất nhiều công cụ hàng yêu bắt ma, ví dụ như roi, phù chú, dây thừng thu yêu, chẳng qua hắn rất hiểu, cái gọi là thu yêu gì đó dùng ở trên người nàng hoàn toàn vô dụng, hiện tại hắn chỉ muốn chút ham muốn cá nhân mà thôi, hắn dùng roi quất mạnh vào nàng, roi rơi vào trên người Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy từng chỗ vô cùng đau đớn, sắc mặt thảm bại, một giọt nước mắt cũng không rơi, trong lòng chỉ nghĩ đến Nguyệt vô phong, đời này kiếp này chúng ta có thể không còn duyên gặp lại. Nàng bắt đầu nghĩ tới Nguyệt Vô Phong đối xử với nàng rất tốt, nàng làm cho hắn từ lạnh lẽo trở nên ôn nhu. Có thể có một số việc hắn không được như ý, nhưng bởi vì tình cảm sâu nặng, nàng đã không chú ý, nàng biết hắn toàn tâm toàn ý với nàng, rất chân thành. Đạo sĩ thấy bộ dáng quật cường của nàng, lòng háo thắng mãnh liệt, sức lực tăng thêm mấy phần, đối với yêu quái, hắn trông nom là vật gì, hắn chỉ biết yêu quái thì phải chết, hơn nữa phải chết thảm thiết, giờ phút này hắn xem Hoa Nhiễm là yêu quái hung tàn nhất, dù nàng chưa từng làm ra một chút chuyện hại người. Khi hắn đánh đến mệt liền ngồi xuống một bên, trong lúc vô tình hắn liếc mắt nhìn Hoa Nhiễm một cái, lúc này con ngươi nàng trợn to, trong mắt mất hết ý thức, y phục toàn thân bị đánh đến rách tung tóe, vết thương hằn vào da thịt, lộ ra trong không khí, máu tươi đầm đìa, lại sinh ra một loại ý vị xinh đẹp khác thường. Hắn chưa từng thấy nữ nhân, tiểu yêu này nhìn thoáng qua, lại để cho hắn có cảm giác khác thường. Nhớ tới mới vừa rồi Hoa Nhiễm mắng mình là thái giám không có thiến thì trong lòng cảm thấy càng khác thường, lại nhớ tới lúc nhập môn đã phát thệ, trong lòng khó nhịn không khỏi đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài hít thở không khí, sau khi đè nén dục vọng, đi trở vào, Hoa Nhiễm vốn bị trói trước cây cột giờ đã biến mất. Khách chương.